Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc bọn họ phải làm chính là đem sản phẩm mở rộng ra bên ngoài, cho dù là miễn phí. Bởi vì tin tưởng Lâm Thị, do chất lượng sản phẩm rất tốt gần như đã giữ lại gần một nửa số người sử dụng. Đó là bao nhiêu khách hàng tiềm năng. Nhìn tài chính không ngừng giảm xuống, vậy mà đã đốt gần 1 tỷ rồi. Toàn bộ nhân viên tham dự hoạt động lần này của Lâm Thị, bọn họ đều cảm thấy trong lòng mình đang run rẩy. Bọn họ biết, đi theo Giang Ninh làm việc cần phải chịu được giật gân, phải vững vàng, tuyệt đối không nên bị một chút tiền ấy làm mờ con mắt. Phải có kiến thức, nhưng đốt tiền kiểu này, bọn họ chưa từng gặp. Của âm thanh của Tiểu Triệu cũng có chút run rẩy. Anh Ninh nói, phải nắm được thị trường Đông Hàn trong tay. Tiền thưởng lần này là 3 tỷ. Tiểu Triệu vừa dứt lời, trong đám người không biết là ai không nhịn được nữa, dùng sức nuốt nước miếng một cái. Lần trước là 2 tỷ, lần này là 3 tỷ. Đây đâu phải là máu gà, đây là thuốc K1 trên thích mới đúng. Mỏi mệt trên người tất cả mọi người bị con số 3 tỷ quét sạch. Không có cái gì so với tiền thưởng càng khiến lòng người phấn chấn. Nhìn một đám người mắt đỏ bừng, trên mặt đều là vẻ phấn khởi không thèm che giấu. Tiểu Triệu hít sâu một hơi. Cô quay đầu nhìn A Phi một chút. Tôi biết anh Ninh mở công ty không phải là vì kiếm tiền, nhưng cách làm đốt tiền như thế này, thật đúng là khiến cho người ta có chút khẩn trương. Cô có chút do dự. Cô biết A Phi và Giang Ninh rất thân. Cô cũng biết Giang Ninh không thiếu tiền. Anh Ninh, anh ấy, rốt cuộc là có nhiều tiền. A Phi nhìn Tiểu Triệu một cái, khẽ nhíu mày. Hiện tại Lâm Thị có giá trị khoảng bao nhiêu? Giữa 40 tỷ đến 50 tỷ, Tiểu Triệu trả lời. Vậy tiền của đại ca tôi, chắc là có thể mua được. Anh đu õi ngón tay ra, đếm từng cái một, đếm xong một lần lại giống như đã đếm loạn, lại đếm lại một lần nữa, sau đó lại đếm thêm một lần nữa. Dứt khoát trực tiếp lắc đầu, không nhịn được nói. Đếm không hết, tôi đếm không xuể. Tiểu Triệu nghẹn họng trố mắt nhìn A Nhi đếm không xuể. Đếm 50 tỷ, rất khó ư? Chẳng lẽ A Phi đến cả toán học tiểu học cũng không biết? Hay là tiền của Giang Ninh sự quá nhiều? Vì thực hóa ra thế giới của người có tiền đều là như thế này. Tiểu Triệu nghĩ mãi mà không hiểu. Chính Giang Ninh cũng không rõ. Anh có bao nhiêu tiền chính mình cũng không rõ ràng. Huống chỉ là A Phi. Giờ phút này Giang Ninh vẫn nhàn nhã pha trà. Cách chương.